mới có thể lui về đúng lúc. Nếu không, khối thân thể này dưới kiếm quang vừa rồi chỉ sợ đã biến thành thi thể, thậm chí không còn là thi thể mà trực tiếp hóa thành từng mảng thịt hay là bột phấn cũng không lạ kỳ. Mấy ngàn năm nay, có thể nói đây là lần đầu tiên chiến luân hồi gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Quả nhiên chính là sinh tử một kích. Thanh kiếm này qua một đạo thiên địa huyền ảo quỹ tích lần nữa bùng nổ bay đến, không hề có ý định buông tha. Chiến luân hồi lúc này đã tập hợp toàn bộ huyền công của mình, sẵn sàng đón đỡ. Thông qua lần tiếp xúc vừa rồi, có thể nói thực lực đối phương tuy cao, nhưng so với mình chỉ sợ là kém mấy phần. Nếu chính diện quyết đấu thì có thể nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc, đối thủ trước mắt mình cũng chỉ có thanh kiếm yêu ma, ngự hư thần phong kia. Bởi vì đúng lúc này trước mặt đột nhiên tiếng gió suy suy vang lên, một thanh lợi kiếm toàn thân đen nhánh, xen lẫn cả một cỗ khí tức âm tà, đồng dạng đột nhiên xuất hiện trước người hắn, giống như oán quỷ quấn thân, oán khí vô tận, bốc lên dày đặc. Công kích như vậy, cảm giác tà dị như thế, đối với chiến luân hồi mà nói, vô cùng quen thuộc. Chỉ có người từ địa phương kia ra thì mới có thủ đoạn công kích như thế. Cửu U thập tứ thiếu, lần này chiến luân hồi thực sự chấn động. Vừa rồi thanh ngự hư thần binh kia đột nhiên khiến mình không kịp trở tay, nguy hiểm dồn dập phát sinh. Nhưng thông qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, chiến luân hồi xác thực là có thể tương đối nắm chắc chính mình có thể thoát thân khỏi dây dưa với chủ nhân của thần phong kia. Nhưng giờ phút này cửu U thập tứ thiếu đột nhiên can dự, làm cho lòng tin tưởng hắn không còn chút nào. Trong lúc cấp bách, tay hắn khẽ đảo lên, một vầng tinh quang trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Cho dù đối với toàn bộ cường giả thiên thánh cung liều chết vây công, chiến luân hồi cũng không hề xuất ra vũ khí đối địch. Nhưng lúc này, cửu U hàn nhận vừa xuất hiện, chiến luân hồi liền phải rút trường kiếm ra. Cửu U thập tứ thiếu công kích thì không còn tốt đẹp như ai kia. Chiến luân hồi lúc trước cũng đã từng giao thủ cùng với một trong cửu U chư thiếu. Lần giao thủ đó, cho dù hắn đem tu vi cao thâm, cũng muốn chết đi sống lại vài lần, tự nhiên hiểu rõ những kẻ điên này khó chơi như thế nào. Phanh một tiếng, chiến luân hồi ngạnh kháng cùng hai thanh trường kiếm giáp công, ầm ầm rút lui 10 trượng. Quân Mặc Tà bị chiến luân hồi hô lên tiếng cửu U thập tứ thiếu cũng kinh sợ một tiếng. Ân, ta kháo, rõ ràng là công kích của ta, cùng với tên điên kia có quan hệ gì? Bất quá đối với loại hiểu lầm này, đối với quân đại thiếu mà nói càng nhiều càng tốt, hiểu lầm càng nghiêm trọng thì càng hay. Nếu hôm nay hắn không chết, cho hắn ngày sau để tìm cửu U thập tứ thiếu mà sống mái. Dù sao, hắn cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm. Nhàn rỗi cũng không tốt à? Vì thiên hạ chúng sinh, vì an nguy đại lục, ra sức một chút không tốt sao? Ách, từ lúc nào ta lại đại nhân đại nghĩa như vậy chứ? Cho nên quân Mạc Tà càng đắc ý ra mặt, không nói một lời, vẫn như cũ ẩn thân công kích. Cửu U hàn nhận trong tay thiên biến vạn hóa, đôi khi trực tiếp phóng ra 10 thanh cửu U hàn nhận, giết đến làm chiến luân hồi bực bội vô cùng, liên tục giống to. Hơn nữa còn có viêm hoàng chi huyết, hoàn toàn có khả năng tự mình phát động công kích. Chiến luân hồi nhất thời bị lấn áp rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể phòng vệ, hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Muốn hoàn thủ thì điều kiện tiên quyết là phải có đối tượng mục tiêu để hoàn thủ. Giờ phút này, đối tượng mục tiêu ở đâu? Còn có hai loại phương thức công kích vô cùng quỷ dị đến mức lấy kiến thức rộng rãi của chiến luân hồi cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng được ra. Đây rốt cuộc là phương thức công kích gì? Hai loại kiếm rõ ràng đều dùng ngự kiếm thuật để xuất ra. Nhưng hư không ngự kiếm là sao có thể linh động như vậy, biến hóa tinh vi? Ngự hư thần phong lại có thể tiến thoái tự nhiên, tựa như là một thanh kiếm sống. Mà cửu hoàn nhận kia biến hóa lại càng quỷ dị, quả thực giống như là có người đang dùng kiếm công kích, nhưng xung quanh rõ ràng là không có ai. Tình huống trước mắt mà nói, chiến luân hồi phán đoán vô cùng chính xác. Hiện tượng này chính là có cao thủ ở cự ly xa dùng ngự kiếm thuật thao tác, mà phân tích của hắn lại càng không sai. Thanh cửu hoàn nhận đích thực là bị người vận dụng. Thế nhưng người vận dụng chiến luân hồi lại không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được. Về phần viêm hoàng chi huyết, quân Mặc Đà lúc này cũng buông tay để cho nó tự mình công kích. Từ lúc thôn phệ máu huyết của Thánh Tôn, quân Mặc Đà lại toàn lực dùng kim lực liên tục rèn luyện thêm 3-4 lần. Cái này liền có thể trở thành một tuyệt thế thần binh, viêm hoàng chi huyết liền có thể bắt đầu quấy nhiễu, động một chút liền ở trong hồng quân tháp bay lượn, xoát xoát một cái, liền thần tốc bay lên.